lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 1321, khóc chuyện audio.com. Fanny nói tiếp, cho dù Sùng Minh không ra tay thì ông cảm thấy nếu như tập đoàn tài chính Hạ Thị muốn ra tay lật đổ nền kinh tế của nước ta, họ sẽ nắm trong bao nhiêu phần thắng. Đến lúc đó, dâu có đứng trên lập trường của chúng ta để ra mặt nói chuyện hay không? Thủ tướng càng không nói nên lời. Fanny nói, mặc dù cháu không hiểu rõ về mặt tình cảm cho lắm, nhưng cháu lại hiểu rõ con người dâu. Anh ấy vẫn luôn là một người không dễ thỏa hiệp hoặc từ bỏ. Anh ấy là làm bao nhiêu chuyện vì Hạ Thẩm Hà. Vì vậy, bảo anh ấy từ bỏ là chuyện không thể. Bây giờ, cháu cũng không dám bảo dâu cắt đứt tình cảm. Cháu chỉ có thể làm cho dâu và Hạ Thẩm Hà không thể công khai tình cảm. Lúc đó, chúng ta sẽ vượt biển để lên bờ, tìm kiếm một cơ hội sống sót. Nhưng mà, cháu lại không thể làm gì được Hạ Thẩm Hà, bởi vì, như thế sẽ chỉ dẫn đến việc phản tác dụng mà thôi. Fanny bình tĩnh phân tích, nếu như cháu kết hôn với dâu, vậy thì thứ chúng ta đạt được không chỉ gấp đôi mà sẽ là gấp N lần. Đây mới là kết quả mà tất cả chúng ta mong muốn. Nhưng nhất định không thể tham công mà mạo hiểm được. Sau khi nghe xong, thủ tướng gật đầu. Cháu nói đúng, ông quá nóng nảy rồi. Nhưng mà, nếu như Hạ Thẩm Hà mạnh mẽ như thế mà cháu lại chỉ nắm chắc 3 phần thắng trong tay. Vậy tiếp theo cháu định làm gì? Fanny nhướng mày, cháu định đi theo mấy bước. Bước thứ nhất, phải tiếp xúc với Hạ Thẩm Hà trước. Sau đó tìm hiểu rõ xem cô ta là người thế nào. Bước thứ hai, thăm rõ kỹ càng trạng thái tình cảm của hai người họ hiện nay như thế nào. Rốt cuộc là yêu đương nồng cháy hay vẫn đang ở trong giai đoạn mập mờ? Bước thứ ba, nếu như họ đang yêu nhau cuồng nhiệt thì phải làm rõ xem vì sao bọn họ chưa công khai. Sau đó lợi dụng sự bất đắc dĩ và khổ tâm trong lòng hai người để chia rẽ bọn họ. Thứ tư, nếu như họ vẫn đang ở trong giai đoạn mập mờ thì cháu sẽ có cơ hội lớn hơn. Cháu sẽ dùng hết năng lực và thủ đoạn của bản thân để làm cho dâu thích cháu. Bước thứ năm, nếu như những bước phía trên không có hiệu quả, vậy thì cháu phải tìm kiếm một con đường khác, đó chính là hợp tác. Hợp tác thế nào? Thủ tướng hỏi, nếu như không thể làm bạn gái thì cũng đừng làm kẻ thù. Cháu sẽ làm cho họ phải nợ cháu một ân tình lớn. Sau này, nếu như gia tộc của chúng ta cần sự giúp đỡ, bọn họ sẽ dốc sức hỗ trợ. Đến lúc đó, cho dù chúng ta không thể làm thông gia với hoàng thất thì vẫn có thể chống cự được một đòn đánh lớn trong tương lai. Coi như là phương án dự phòng vậy. Fanny bình tĩnh giải thích. Nghe cháu gái mình nói xong, ánh mắt của thủ tướng trở nên yên tâm hơn. Cô cháu gái này đúng là niềm tự hào của ông ta. Lúc nào, cô ta cũng có thể phân tích thấu đáo mọi chuyện một cách bình tĩnh và sâu xa như vậy đấy. Lúc Thẩm Hà và Fanny đang phân tích năng lực của đối phương thì quốc vương cũng vội quay về cung điện của mình. Ông gọi em trai mình đến. Vừa gặp mặt, quốc vương không kiềm chế được mà kể khổ. Có phải lần này anh đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn rồi không? Dâu tỏ ra bất đắc dĩ. Anh trả lời. Chấm, em nhớ là em đã nhắc nhở anh từ trước rồi mà. Con gái nhà họ Hạ không hề dễ đắc tội hay dao động đâu. Không chỉ có thế đâu. Bỗng nhiên anh phát hiện ra, vị công chúa quốc dân của nhà họ Hạ kia xuất sắc hơn rất nhiều so với quốc hoa Fanny của chúng ta. Quốc vương than thở, đáng tiếc thật, nếu như nhà họ Hạ là con dân của nước chúng ta thì tốt biết mấy. Nếu thế, anh sẽ không hề do dự mà giúp đỡ em và vị công chúa quốc dân đó. Dâu, anh cũng không còn cách nào nữa cả. Anh cũng biết, đắc tội với nhà họ Hạ thì sẽ thế nào. Anh hiểu rõ việc nhà họ Hạ có thể mang đến những lợi ích gì cho đất nước chúng ta. Nhưng, bây giờ chúng ta không thể để ý đến những thứ đó nữa. Anh là một quốc vương. Nhiệm vụ cấp thiết nhất là phải ổn định lại tình hình trong nước. Dâu gật đầu, em biết rồi, vậy nên, em không hề oán giận anh. Đúng thế, rắc rối của nước ta hiện nay đã đủ nhiều rồi. Chúng ta chỉ có thể ổn định tình hình trong nước trước. Sau đó mới có thể có cơ hội để tìm kiếm khả năng phát triển từ bên ngoài. Quốc vương nói tiếp, nhưng điều đáng sợ nhất bây giờ chính là chỉ sợ đã không ổn định được đất nước mà lại còn đắc tội với nhà họ Hạ và Sùng Minh. Dâu không biết nên trả lời thế nào. Việc này vừa có cái lợi nhưng cũng có cái hại. Sao có thể thuận lợi mọi bề được chứ? Huống hồ, ngay từ đầu anh đã không hề có ý định liên hôn với Fanny rồi. Cho dù quốc vương nói thế nào thì anh cũng sẽ không làm thế. Vì vậy, chắc chắn anh sẽ đắc tội với gia tộc Rose. Còn sau này có đắc tội với nhà họ Hạ hay không thì còn phải xem ý trời thế nào. Quốc vương nói với dâu mấy chuyện không đâu một lúc lâu. Dâu chỉ nghe chứ không trả lời gì cả. Đến lúc mệt là đi thì quốc vương mới thả cho dâu về. Lúc dâu rời khỏi đó, vẻ mặt anh hiện lên sự tự hào. Tiểu Hà của cậu xuất sắc như vậy đấy. Quá giỏi giang, quá ưu tú. Anh biết, Tiểu Hà của anh không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ anh mà vẫn có thể xưng hùng xưng bá một cách dễ dàng. Đương nhiên, trận chiến này, anh sẽ không để cô phải đơn thương độc mã chiến đấu. Về đến khách sạn, lúc Thẩm Hà rửa mặt để chuẩn bị dưỡng da thư giãn một chút thì Cung Tử Á bưng một chồng thiệp mời đi vào. Cung Tử Á đặt đống thiệp mời xuống trước mặt Thẩm Hà rồi nói. Đây đều là thiệp mời của cậu đấy. Tớ biết lần này cậu đến nước Y chỉ để xã giao thôi cũng đủ mệt rồi. Lấy đâu ra thời gian để tham gia mấy bữa tiệc giao lưu này nữa chứ? Thẩm Hà tùy tiện liếc một cái rồi nói. Những bữa tiệc do những người không liên quan tổ chức thì không đi. Cung Tử Á lấy ra một chiếc thiệp trong số đó. Cô nói với Thẩm Hà, lời mời của người khác đúng là không quan trọng. Nhưng mà tấm thiệp này thì cậu phải xem thật kỹ. Bởi vì người gửi thiệp mời cậu là Fanny Rose. Cô ta mời cậu đi bắn cung. Cưỡi ngựa, đánh bóng vào ngày mai. Vừa nghe thấy cái tên Fanny Rose, Thẩm Hà lập tức trở nên đầy phấn chấn. Cô giơ tay nhận lấy tấm thiệp trên tay Cung Tử Á. Đây là thư mời do chính tay Fanny Rose viết, là kiểu chữ viết vô cùng đẹp đẽ của nước Y, hành văn rất chân thành và niềm nở. Nếu như Thẩm Hà không đi thì cô sẽ tiếc nuối đến cuối đời. Thẩm Hà cong môi, cô mỉm cười rồi nói. Thú vị đấy, nóng lòng tranh tài cao thấp với tớ đến thế rồi ư, được lắm. Nếu như cô ta đã có ý chí chiến đấu như thế thì sao tớ có thể từ chối chơi cùng chứ? Cậu đi nói với cô ta, tớ đã nhận lời mời của cô ta rồi, tớ nhất định sẽ đến đúng giờ. Cung Tử Á lập tức trả lời, được, tớ sẽ đi đáp lại lời mời ngay. Ngoài ra, nhân tiện đây tớ cũng muốn thông báo với cậu tình hình ở nhà. Trước mắt, tiến độ của Tư Nhiên và Tiểu Cát rất tốt. Tứ Phu Nhân đã mời Tiểu Cát đến nhà ăn cơm rồi. Ông Thẩm và Tứ Phu Nhân đã nói chuyện với Tiểu Cát cả buổi chiều. Theo nguồn tin tức đáng tin cậy thì hai người họ đã chấp nhận đứa con dâu tương lai này rồi. Bây giờ cả nhà đều đã chấp nhận Tiểu Cát, chỉ chờ mỗi quyết định cuối cùng của Tư Nhiên nữa thôi. Chỉ cần Tư Nhiên đồng ý thì mối quan hệ giữa cậu và hoàng tử dâu có thể công khai rồi. Những tin tức vớ vẩn bên ngoài cũng có thể ngừng lại rồi. Cách chương